Tư Đồ Nghênh Ngang ngồi bên trong, bên cạnh hắn là Tiểu Hoàng đang đọc sách. Tiểu Hoàng tuyệt nhiên là bị ép phải tới đây. Y thèm vào để tâm đến cái gì mà đại hội anh hùng này nọ cơ chứ. Có điều Tư Đồ có một thói quen đã bị chiều chuộng đến sinh hư. Đó là nếu không có Tiểu Hoàng bên cạnh thì tính tình của hắn sẽ phát sùng vô độ. Cho nên các huynh đệ Hắc Vân Bảo lúc nào cũng nhớ rất rõ rằng phải đặt Tiểu Hoàng bên cạnh mới xong. Trời giấu rằng không nóng lắm, nhưng trong chứng cứ ngột ngạt. Tư Đồ hơi có chút bực bội hỏi Một Lăng ở ngoài cửa còn chưa hết nữa hả? Nói lâu lắc vậy mà loay hoay cả ngày vẫn chưa xong cho rồi à? Một Lăng quay lại lườm cho hắn một cái. Cũng lười đôi co với hắn nên chỉ nhìn sang Tiểu Hoàng lúc này mới ngẩng lên một chút. Như bảo y rằng quản hắn đi kìa. Tiểu Hoàng giơ tay níu áo Tư Đồ bảo chờ chút đi mà, sẽ chóng qua thôi. Vừa nói vừa bóc một quả vải nhét vào mồm Tư Đồ. Tư Đồ nuốt quả vải xuống bụng xong thì giãn người ra im ắng trở lại. Hắn chớp mắt mấy cái với Tiểu Hoàng mà nói thêm một quả nữa đi. Tiểu Hoàng ngoan ngoãn bóc cho Tư Đồ thêm một quả nữa rồi đút vào miệng hắn. Tư Đồ nuốt luôn ngón tay của Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng hốt hoảng giật tay lại đỏ mặt lên. Tư Đồ liếm liếm môi cười rất chi thỏa mãn. Một Lăng thấy thế thì lắc đầu. Cái gì mà võ lâm đệ nhất kỳ nam chớ hả? Là đệ nhất lưu manh thì có đó. Còn đâu là mặt mũi Hắc Vân Bảo nữa chứ? Tư Đồ được Tiểu Hoàng dỗ cho dễ bảo trở lại nên cũng chẳng thèm cà kê chi cho ầm ý. Chẳng mấy chốc thì mọi người đều tụ về đông đủ. Đại hội anh hùng chính thức bắt đầu. Một Lăng ngoảnh lại liếc Tư Đồ ý bảo bắt đầu được rồi. Tư Đồ đứng dậy đi ra khỏi trướng đến trước mặt của quần hùng võ lâm rồi hướng ánh mắt vọng về bên dưới một chút. Đám đông vốn vẫn xì sầm to nhỏ lập tức im ắng trở lại. A, Một Lăng đến ngồi xuống kế Tiểu Hoàng. Nâng chung trà lên hớp một ngụm rồi nói thằng tiểu tử Tư Đồ này tuy rằng lúc thường thì tin không được. Nhưng tới thời điểm quyết định rồi thì hắn làm chủ cuộc diện cũng khá lắm đấy. Tiểu Hoàng gật đầu cười, nhỏ tiếng bảo Tư Đồ rất lợi hại. Một Lăng thấy Tiểu Hoàng cười đến là rạng rỡ thì nghiêng người sang nhòn cười với y, cái này thì kêu là tình nhân trong mắt hóa tây thi đó ha. Tiểu Hoàng ửng một chút thẹn thùng trên khuôn mặt, lý nhí kêu không có mà. Khiến cho Một Lăng phải bật cười khanh khách lên. Y dòm ra bên ngoài thấy Tư Đồ đang trừng mắt lườm lườm về mình thì mau chóng im mồm lại. Các vị Tư Đồ đi đến đứng trên đài cao, nhìn bao quát xuống quần hùng trong giang hồ. Mặt mũi hắn lạnh lùng mà nói những người kia không phải do Tư Đồ ta giết. Còn về phần là ai, các người tự đi mà hỏi người trong cuộc. Nói rồi thì lui về phía sau một bước, ngoảnh sang bên cạnh vẫy vẫy tay. Trong trứng bồng, Một Lăng che miệng nhìn cười, bĩu môi ra với Tiểu Hoàng hắn sảng khoái thật đấy. Ta còn tưởng hắn phải lòe thêm mấy câu khách sáo nữa cơ. Ừ, Tiểu Hoàng cũng cười huyên ấy là thế mà. Một Lăng lắc đầu bất đắc dĩ. Trong mắt của tiểu hài tử này đều chứa đầy Tư Đồ thôi, nhìn kiểu nào cũng thuận mắt cả. Tư Đồ lùi về đứng sang một phía. Ngao Phượng Linh bắt đầu bước ra ngoài. Cô nương ta được Một Lăng tận tình chăm chút, thương thế đã gần như lành hẳn. Nàng bước chân lên đài cao, vọng tầm mắt xuống bên dưới, chỉ thấy nơi đó đông nghịt những quần hùng tụ tập trải suốt một vùng. Ngao cô nương, rốt cuộc là kẻ nào đã hạ sát nhiều người như vậy? Có mấy gã hào sĩ vội vàng giớn cổ lên hỏi lớn. Ngao Phượng Linh hít sâu một hơi mà nói chúng ta đều trúng kế cả rồi, người ra hại chúng ta không phải Tư Đồ bang chủ, mà chính là Tề Dị. Cái gì? Lời nói của Ngao Phượng Linh vừa thốt ra, tất thảy mọi người đều kinh hãi. Quần hùng giang hồ xoay mặt nhìn nhau đầy vẻ không thể nào tin được. Bọn họ hỏi vì sao lại là Tề Dịch? Vì sao có thể như thế? Ngao Phượng Linh nhẹ khoát tay với mọi người, muốn bảo tất cả hãy lặng yên nghe nàng ta nói. Dần ra quần hùng lắng xuống. Ngao Phượng Linh lại tiếp lời, kẻ hành hung đêm hôm ấy cũng không phải là một người, mà là rất nhiều người. Kẻ dẫn đầu chính là Tề Dịch. Quần hùng ồ cả lên, lập tức xì sầm bàn tán, có người tin cũng có kẻ không tin. Tức khắc bọn họ chia ra làm hai phe, bắt đầu cuộc tranh luận. Chính vào lúc ấy, chợt nghe thấy từ khoảng không bên trên đỉnh đầu vọng xuống một tràng tiếng gào to khàn đặc. Tư Đầu ngước lên, thấy một con quái điểu đen xì trao cánh bay qua. Từ phía xa cũng có thể thấy rõ mồn một hai cái đầu của nó. Con chim ấy gào lên những tiếng kêu rất quái dị, trao liệng vòng quanh trên đỉnh đầu. Một lát sau, đám đông lập tức im lặng trở lại. Tư Đầu ngoảnh mắt trông sang Một Lăng đang ở bên trong chướng. Một Lăng gật đầu thì Tư Đồ mới hướng mắt về phía Ngao Phượng Linh. Các vị tiền bối, Ngao Phượng Linh dõng dạc hô, ta có thể khẳng định chắc chắn rằng kẻ đã cầm đầu ám toán chúng ta chính là Tề Dịch. Lão muốn nhân sĩ giang hồ bọn ta chém giết lẫn nhau để lão có thể đạt đến mục đích thống nhất thiên hạ của mình. Chúng ta không thể để cho lão thực hiện được điều đó. Bên dưới tức thì có người hô theo ủng hộ. Ta có kiến nghị, có một vài người có địa vị tương đối cao trong chốn giang hồ dương cao giọng nói, ta kiến nghị võ lâm nhân sĩ chúng ta phải liên hợp lại. Cùng với Thủy Vương diệt trừ Tề Dịch. Đồng ý, chúng quần hùng đều hô vang dậy, nhất quyết phải diệt trừ kẻ tiểu nhân kia. Liên hợp Thủy Vương, diệt trừ Tề Dịch. Tư Đồ bang chủ, chỉ cần người hạ một câu lệnh, chúng tôi lập tức cùng nhau cất quân đánh Tề Dịch. Lần này không biết là giọng ai hô lớn, nhưng tức khắc cũng có một trận tiếng hô đồng thuận rền vang. Tư Đồ lạnh giọng mà cười, cả Tề Dịch lẫn Thủy Vương ta đều không ra. Đích có sự tính giúp kẻ nào, không giúp kẻ nào. Mấy người thích đánh nhau thì cứ việc tự mình đi mà đánh một trận. Nói đoạn, hắn phủi nhẹ tay lên áo, tới đây Hắc Vân Bảo còn có hỷ sự phải làm. Ta muốn thành thân với Hoàng Bán Tiên. Không nhiều lời nữa, các vị tự nhiên đi. Dứt lời quay ngoắt bỏ vào trong trứng bồng, kéo Tiểu Hoàng trở về Hắc Vân Bảo. Quần hùng giang hồ ngoảnh mặt nhìn nhau. Nếu như không có sự hỗ trợ của Tư Đồ, quần hùng tụ lại cũng chỉ mới có hơn 100 người. Làm sao có thể đọ lại với thiên quân vạn mã của Tề Dịch? Như vậy há chẳng phải là khi không chịu chết đó sao? Mà về phía Hắc Vân Bảo thì đã thu vén dọn dẹp, cửa đóng then khóa rồi. Mấy tên đứng gác còn xua tay với bọn quần hùng giang hồ rồi nói, muốn thương nghị thì kéo sang chỗ khác. Bây giờ đã chứng minh được bang chủ của bọn ta là bị oan. Không cần các người xin lỗi đã là được lắm rồi. Đừng chàng ràng trộn rộn trước cửa Hắc Vân Bảo bọn ta nữa. Bọn ta phải làm hỷ sự đây, các ông ít làm phiền cho. Mọi người trộn rộn tại chỗ cũng chẳng biết phải làm sao mới tốt. Còn con chim hai đầu đang trao liệng phía trên đầu mọi người cũng đã mất hút đi tự tê. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nào. Cái gì? Thủy Vương nghe xong lời báo cáo của cổ sư thì giận dữ lật ngã cả chiếc bàn. Tư Đồ không muốn xuất binh tương trợ. Văn Xương Minh đứng nép một bên thấp thỏm âu lo mà gật đầu dạ phải, có lẽ là vì chuyện của Hoàng tiên sinh. Xéo đi, Thủy Vương giơ chân lên đá Văn Xương Minh té ngã nhào ra trên mặt đất. Lão mắng chửi tàn tệ, ý của mi là đang trách cứ ta đấy sao? Không dám. Không dám. Văn Xương Minh cuống quyết dập đầu chạy đến bên cạnh Thủy Vương rót nước dâng cho lão mà lòng run như cầy sấy. Báo một tên thám báo hớt hải chạy vào bên trong. Tiến lên bẩm báo bẩm nguyên soái. Nhân mã của Tề Dịch đã vượt khỏi khe núi Vu Sơn. Đang tiến về phía đại doanh của chúng ta. Tiếu Lạc Vũ nhớn mày lên. Cười bảo chỉ có một mình ta thì không có cách gì đối phó được với thiên quân vạn mã của Tề Dịch đâu đó. Thủy Vương nổi giận gằn, vậy còn kẻ nào có cách? Bây giờ thì hết còn cách nào khác nữa rồi, liều mạng đánh một trận thôi. Cổ sư suy tư một lát thì thưa, tôi sẽ điều đám nhân sĩ giang hồ tới đây. Chia ra vây phía đầu và phía cuối. Dồn Tề Dịch vào giữa. Sau đó vương ra điều nhân mã đến tiếp ứng. Thủy Vương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói đành phải như vậy. Còn đứng đờ ra đấy làm cái gì? Cút hết ra ngoài cho ta. Những người kia đều nhìn nhau mấy lượt. Rồi đồng loạt rút hết ra bên ngoài doanh trướng để chuẩn bị. Chỉ còn chừa lại mỗi mình Văn Xương Minh. Chuẩn bị cho ta mã xa, gọi ảnh về tới, chúng ta triệt thoái trước. Thủy Vương nâng chung trà lên nhấp lấy một ngụm rồi dặn dò Văn Xương Minh. Văn Xương Minh có vẻ hơi ngần ngừ vương ra. Liệu thế có được chăng? Cái quái gì là được hay không được? Thủy Vương trợn trừng, ta đối đầu với Tề Dịch chỉ tổ bó công. Còn cái kẻ sung sướng nhất là gã Tư Đồ. Hắn ta tự dưng nửa đường vứt gánh. Thây kệ bản vương. Khốn kiếp. Vậy, tiểu nhân đi chuẩn bị nhân mã. Văn Xương Minh run cầm cập mà lùi ra phía ngoài. Gã lại bị Thủy Vương hung tàn cấu thêm một cách nữa mà nói, tốt nhất là mi nên một lòng trung thành với ta. Nếu ta bị rơi vào tay lão Tề Dịch, kết cuộc của ngươi không tốt đẹp gì hơn ta đâu. Vâng, tiểu nhân đã biết. Văn Xương Minh cuống cuồng gật đầu, rồi hớt hơ hớt hải chạy đi. Trong doanh trướng, Thủy Vương đảo qua đảo lại hết mấy lấn. Lão cầm lấy suất ấm, đổi sang một bộ y phục của người bình thường. Rồi sộc ra khỏi trứng nhắm hướng đằng sau của quân doanh mà chạy đi. Quả nhiên Văn Xương Minh đã chuẩn bị ngựa xe đầy đủ. Thủy Vương ngồi vào bên trong xe, lệnh cho khởi hành cấp tốc rồi hạ ngay rèm xe xuống. Người xà ít vung roi lên quất xuống, cỗ xe ngựa băng băng lao về phía trước. Từ xưa đến nay Thủy Vương vẫn luôn sống trong an nhàn sung sướng. Nào có chịu đựng được loại vất xả ngựa xe này. Chỗ ngồi trên xe lót bằng gỗ cứng, sóc này mạnh đến mức lão cảm thấy khó chịu, bèn giống lên rằng chết ta sao. Đi chậm lại một chút. Cỗ xe quả nhiên dần dà chậm bước. Thủy Vương ngồi trong xe càng nghĩ suy càng cảm thấy ủ rũ, cũng không khỏi có một chút ăn hận. Nếu không phải chính bản thân lão nhất thời hồ đồ đụng tới Hoàng Bán Tiên thì hẳn đã không kích cho Tư Đồ trở mặt. Lần này quả là mồi sắp vào miệng mà còn chật ra. Toàn quân bị tiêu diệt còn chưa nói đến đi, tất cả mọi chủ tính tốt đẹp đều không còn nữa. Thật quá đáng giận. Cái gọi là tai tinh chưa hết mà sắc tâm đã dâng. Thủy Vương vừa nghĩ đến Hoàng Bán Tiên thì liền kềm lòng không được mà nhớ đến cơ thể nhỏ nhắn và thanh tú lạ lùng kia. Thật đáng tiếc khi đó tự nhiên lại buông tha cho y. Chuyến này đây thật đúng là gà bay trứng vỡ, mất cả chỉ lẫn chài. Không còn cách nào khác, đành phải đợi tái diễn vở Đông Sơn mà thôi. Thủy Vương tính toán thật xong suốt sau khi quay về. Hãy còn những mấy mươi vạn nhân mã trong hoàng thành. Hơn nữa lão hoàng đế lại bệnh nặng như vậy thì có thể làm thịt luôn được rồi. Khi đó lão lại trưng binh, liên hợp với bọn quần hùng trong giang hồ rồi cùng giáp mặt với Tề Dịch thêm phen nữa. Tới lúc đó hắn giết chết gã tư đồ tiểu mỹ nhân kia chẳng phải sớm muộn gì cũng lọt vào tay mình đó sao? Đang dương dương tự đắc, cỗ xe bất thình lình dừng lại. Thủy Vương phát hiện có điều không xong, giống lớn xảy ra chuyện gì. Sao không đi tiếp? Ngoài kia không có lấy một tiếng trả lời. Thủy Vương hất màn xe lên ló ra ngoài nhìn một cái, thấy ngoài xe ngay cả một người cũng không hề có. Hơn nữa bản thân lão cũng chẳng phải đang ở trên đường lớn, mà là đang ở giữa một khu rừng tại một vùng hoang vắng. Văn Xương Minh Thủy Vương chân nam đá chân chiêu, lảo đảo ra khỏi xe nhìn quanh quất. Có đâu bóng dáng của Văn Xương Minh ở đó cẩu nô tài, mi đi đâu rồi? Ha ha! Bất thình lình, một trận cười khẽ vang lên phía sau cỗ xe. Thủy Vương hãi đến mức phải giật mình. Lão quay đầu lại thì thấy Văn Xương Minh đang đứng rối diện cười với lão. Nô tài kia, chỗ này là đâu? Vì sao không đi nữa? Ảnh vệ đâu cả rồi? Thủy Vương liên tiếp hỏi. Ta đã bảo cho bọn ảnh vệ rằng Thủy Vương muốn thân chinh, cho nên gọi bọn họ ra mé trước quân doanh chuẩn bị rồi. Văn Xương Minh lại khanh khách cười bảo. Ngươi cẩu nô. A, Thủy Vương đột ngột ôm bụng đau đớn ngồi xổm xuống, phát hiện ra từng đợt quặn đau đang cào lên trong bụng. Lão phẫn nộ chỉ vào Văn Xương Minh. Ngươi, ngươi, ha ha. Văn Xương Minh bước lên, giơ chân đá vào người Thủy Vương một cước rồi tiếp tục đá lão lăn tròn trên mặt đất như lão từng đá mình. Ý cười khẩy, lão cũng có ngày hôm nay, phải không hứ? Ngươi, Thủy Vương giận dữ. Lão chưa bao giờ phải ngậm mối đắng cay nhường này. Trong mắt lão long lên sòng sọc, chừng như sắp ớ máu. Nói cho lão nghe nhé, trà mà lão vừa uống ấy, ta mới cho thêm một thứ thuốc rất tuyệt. Văn Xương Minh đưa tay vỗ vỗ bộ mặt của Thủy Vương. Cười nhạt, ta cho lão có chết cũng chết cho gió ngọn gió ngành một chút nhé. Kỳ thực ấy mà, Tiếu Lạc Vũ cùng cổ sư kia cũng không phải người của lão. Cái gì? Thủy Vương hãi hùng. Trong mắt lão đảo tròn, vẻ không cách chi tin được. Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Đến bây giờ mới phản ứng sao? Văn Xương Minh cười nhạt, vươn tay rút một thanh truy thủ từ phía sau lưng. Lão có biết không nhỉ? Thật sự, lão chỉ là đầu ngu. Ta theo bên cạnh lão mấy tháng thì đã nhìn ra hết cả. Thứ ngu xuẩn như lão mà còn hoang tưởng rằng hết thảy người dưới gầm trời này đều phục tùng lão. Bọn chúng là... Thủy Vương hốt hoảng tột độ. Một hồi lâu, lão chợt sực tỉnh, hóa ra là thế. Hóa ra là thế. Ha ha, Văn Xương Minh gật gù. Không sai, nói rồi, cầm đao đâm vào một bên đùi của Thủy Vương. À, Thủy Vương thảm thiết gào một tiếng tê tâm liệt phế. Hừ, bằng vào sự ngu si của lão mà cũng dám vọng tưởng đụng đến cậu ấy hay sao? Văn Xương Minh nghiến răng, lạnh lùng nói. Lão mà cũng đòi chạm vào cậu ấy ư? Đúng thật đồ cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Vừa nói, vừa rút đao ra đâm thêm mấy nhát vào đùi Thủy Vương, khiến lão đau đớn đến mức phải hoa hoa khóc lớn. Lão đã bị trúng độc, muốn cử động khẽ cũng không thể, trong bụng lại còn cơn đau quặn thắt. Cẩu nô tài ngươi! Thủy Vương mắng to cẩu nô tài, ta giết ngươi! Văn Xương Minh cười nhạt, bây giờ trông lão không khác con chó chết rồi là bao. Còn muốn giết ai đây nói rồi. Vung tay chém xuống. Cắt đứt toàn bộ gân tay gân chân của Thủy Vương. Thủy Vương đau đến mức hầu như ngất đi. Văn Xương Minh thò tay vào trong áo Thủy Vương. Moi suốt ấm ra giữ dịp vào lòng mình. Cười mà nói để ta giữ cái này cho lão trước. Lão cứ ở yên đây đợi. Ta phái người đi thông báo cho tư đồ. Bảo với hắn rằng nơi đây có một phần hậu lễ dành cho hắn. Thủy Vương trừng lớn hai mắt, lắc đầu mi giỏi, mi quả nhiên giỏi lắm. Ha ha! Vô độc bất trượng phu. Thật là hiểm độc, lòng dạ rắn rết thủ đoạn. Ha ha ha! Văn Xương Minh mắt lạnh tanh nhìn lão, nhổ một bãi nước bọt rồi quay người lại cởi ngựa ra khỏi cỗ xe. Quay lưng lên ngựa, hãy còn nghe tiếng Thủy Vương đang ha hả cười trên nền đất. Mồm lão nói ta là cóc nhái, còn mi là gì? Ha ha! Mi chưa từng vọng tưởng hay sao? Ha ha! Con ruột sống như mi lại đi yêu tiểu thần tiên kia, ta không có kết cuộc tốt vậy thì ngươi cũng không có đâu. Ta sẽ chờ xem mi kết thúc làm sao. Ta sẽ chờ xem. Văn Xương Minh thúc ngựa xa ra mấy bước, kéo đầu ngựa ngoảnh lại nhìn Thủy Vương đang nằm sóng xoài giữa máu me bết cùng bùn đất. Giọng y thản nhiên, kết cuộc này cả ta và lão đều đáng có. Ta chẳng cầu được tốt đẹp hơn lão. Lão cứ việc chống hai mắt cho to lên ở dưới 18 tầng địa ngục mà nhìn đi. Một ngày kia ta cũng xuống dưới đó, chúng ta khi ấy gặp lại nhau. Nói rồi, vung roi quất ngựa, ngựa lồng lộn dương chân, hí dài một tràng rồi lao đi cuồn cuộn. Thủy Vương hãy còn ở ngay tại chỗ, miệng lão lẩm bẩm. Nghe chừng như là báo ứng, áp dụng gì đó. Chẳng bao lâu sau, từ phía xa cất lên tiếng gió ràn rạt thổi. Là tiếng tay áo bị gió thốc qua phần phật tung bay. Thủy Vương cảm nhận được đằng sau lão có ai đó, nhưng lão không thể quay đầu lại nhìn. Tư đồ vừa nhận được một mảnh giấy, viết rằng mé sau núi có một phần đại lễ dành tặng cho hắn. Cho nên, hắn đến đây nhìn xem, nào có ngờ đâu vừa đến đã trông thấy một lão Thủy Vương sống dở chết dở. Hắn có hơi giật mình, nhưng tức thì liền hiểu rõ nguồn cơn. Tư đồ thầm lắc đầu, tiểu hoàng quả nhiên không nói sai. Một kẻ như Thủy Vương lý nào lại có kết cuộc tốt đẹp của một kẻ đứng dưới một người mà trên cả vạn người. Đến cuối cùng, lão cũng chỉ là một thân tước máu rớp rúa trong bùn đất mà thôi. Tư đồ cũng chẳng buồn ngó đến biểu hiện của Thủy Vương khi lão đối diện với mình. Hắn đã nhiều lần nghĩ đến sẽ phải bầm thây lão ra thành vạn mảnh. Nhưng cái kẻ trước mắt kia lại có bộ dáng điên điên khùng khùng. Vô cùng thê thảm. Ấy vậy nhưng vẫn không hề gợi lên trong lòng hắn chút hả hê nào. Hắn chỉ khẽ thở một hơi dài rồi xoay lưng bỏ đi. Giờ đây, trí óc của hắn chỉ chứa đầy một hình ảnh. Đấy là khuôn mặt tươi cười đến là đáng yêu của tiểu hài tử ấy. Chứ không phải là loại hình ảnh nhơ bẩn này. Tại Hắc Vân Bảo, đèn hoa đã trăng thiệp viết chữ hỷ đã dán đỏ thấm tường. Tuy chỉ là những thứ rất bình thường, nhưng khiến người nhìn vào đều thư thái. Tư đồ nhanh chân lủi vào trong phòng, thấy ở ngoài cửa một lăng đang gấp rút đến cuống cuồng. Y vừa thấy hắn chạy vào từ phía xa đã cất giọng mắng, nhà ngươi muốn chết hử? Còn không mau thay y phục nhanh lên.